Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 645, chương 644, UA. Ngươi trở về A, chương 644, UA. Ngươi trở về A. Võ Hồn Điện Băng Cung. Tại tiến hành hừng hực khí thế cải cách, viết đại lục trật tự mới đồng thời. Một đám chiến tranh giữa thất bại tu chiến tranh nhưng không có ngay lập tức xử lý. Bọn họ bị giam giữ tại nhà giam làm bên trong chờ đợi xét xử. Mà theo bắt đầu quyết chiến liền bị bắt vào tù Ngọc Tiểu Cương. Lúc này nội tâm là sụp đổ. Thiên Nhận Tuyết là Tuyết Thanh Hà. Tuyết Thanh Hà là Thiên Nhận Tuyết. Nói cách khác, hắn chi kỷ, hắn thái tử điện hạ, hoàng đế của hắn bệ hạ, tất cả đều là tại diễn hắn. Về sau tại lần lượt chiến báo giữa, càng làm cho Ngọc Tiểu Cương tuyệt vọng là, hắn biết được băng cung lại là võ hồn điện thế lực. Lam Điện Bá Vương Long Tông diệt tông, Hạo Thiên Tông gần như diệt tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông đầu hàng, Hải Thần Đảo thế lực tiêu vong, Thiên Đấu Đế Quốc hướng võ hồn điện quy hàng tin tức. Ngọc Tiểu Cương sụp đổ đến thổ huyết cho tới nay. Hắn mặc sức tưởng tượng, thành lập đại lục phản võ hồn điện liên minh. Hắn chỉ huy đại lục liên quân, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, cười nói gian, võ hồn điện hôi phi yên diệt, mặc sức tưởng tượng triệt để phá diệt. Hoàn thành võ hồn điện tiêu diệt đại lục tiềm ẩn địch nhân áo cưới. Võ hồn điện lợi dụng hắn, kéo như vậy một cái đại lục phản võ hồn điện liên minh. Đến cùng vì cái gì? Ngọc Tiểu Cương đã nghĩ rõ ràng. Lấy chính mình làm mồi nhử, đem đại lục sở hữu võ hồn điện tiềm ẩn địch nhân dẫn đạo ra tới. Sau đó nhất cử tiêu diệt rơi. Võ hồn điện đài quan sát, hắn hát hí khúc, cuối cùng một tay đem Đấu La đại lục sở hữu có thể phản kháng võ hồn điện thế lực cấp chôn vùi. Rớt, biết đây hết thảy Ngọc Tiểu Cương khóe mắt. Hắn nội tâm giữa là tuyệt vọng mà sụp đổ. Thậm chí nghĩ vừa chết chi. Thằng hề đúng là ta chính mình. Ghê tởm, đáng chết, thế nhưng lợi dụng, võ hồn điện, Bỉ Bỉ Đông, người chết không yên lành, ta Tiểu Cương ta liền là chết, cũng muốn tại 18 tầng địa ngục bên trong họa cái vòng vòng nguyền rủa ngươi. Xong, hết thảy đều xong, bá bá, tông môn, là ta có lỗi với ngươi a. Ngọc Tiểu Cương đau khổ khóc kể lể. Đấu La đại lục nhân dân a, là ta có lỗi với các ngươi a, hết thảy đều xong. Xong, võ hồn điện sắp khống chế đại lục, Bỉ Bỉ Đông đem nô dịch toàn bộ Đấu La đại lục. Đấu La đại lục lịch sử bên trong hắc ám nhất thời đại sắp buông xuống. Toàn bộ đại lục, đều đem rơi vào Bỉ Bỉ Đông này cái đọa lạc giả dơ bẩn khống chế giữa a, không đúng. Còn có Tiểu Tam, còn có hy vọng, tuyệt vọng giữa. Ngọc Tiểu Cương đột nhiên nghĩ đến Đường Tam kia hiếu thuận cái bóng. Đường Tam bái sư kia một khắc hắn hướng chính mình nghĩa vô phản cố dập đầu hình ảnh. Hắn là như vậy hiếu thuận, như vậy thông minh, như vậy, ta Tiểu Cương có thể có như vậy một cái đệ tử. Quả thực là phúc phần của ta a. Hiện giờ, hắn hẳn là còn tại tiếp nhận La Sát Thần truyền thừa đi. Hết thảy cũng còn có hy vọng, võ hồn điện ti tiện khống chế là tạm thời. Đợi đến Tiểu Tam thành thần trở về, hắn nhất định sẽ xuất lĩnh Đấu La đại lục bất khuất ý chí. Phản kháng, tan rã võ hồn điện khống chế, vì toàn bộ Đấu La đại lục mang đến quang mang. Ngọc Tiểu Cương hai mắt thiểm quá một tia danh vì ánh sáng hy vọng. Hắn xem võ hồn điện nhà giam, hai tay thả lỏng phía sau, hai mắt tràn ngập cơ trí quang mang. Đối, ta muốn sống sót, Bỉ Bỉ Đông. Vô luận ngươi đối đãi ta như thế nào, ta đều là vĩnh viễn không đánh bể Ngọc Tiểu Cương. Đợi đến Tiểu Tam giải phóng Đấu La đại lục kia một khắc, chứng kiến đây hết thảy phát sinh, mắt thấy võ hồn điện khởi cao ốc, mắt thấy hắn yến tân khách, cuối cùng mắt thấy hắn lâu tháp. Nói xong Ngọc Tiểu Cương thoải mái cười lớn, cười xong sau, Ngọc Tiểu Cương đối với nhân sinh cũng khôi phục hy vọng. Hắn không tại tuyệt vọng. Hắn liền là thất bại, thì tính sao, đợi đến Đường Tam thành thần trở về, hết thảy đều vẫn là có thể thay đổi. Hắn thành thần trở về, diệt vong võ hồn điện, theo nhà giam giữa đem ta đón về. Đến lúc đó, ta còn là cái kia người người kính ngưỡng thần chi sư. đi đến đâu, đều bị người phụng làm thượng khách. Lịch sử cũng đem ghi lại ta Ngọc Tiểu Cương tên. Ta đem dương danh tại vạn thế. Trong lòng có hy vọng Ngọc Tiểu Cương, Ngọc Tiểu Cương. Đối với nhân sinh cũng lại cháy lên hy vọng. Sống tiếp lòng tin làm hắn bắt đầu chú ý chính mình chung quanh hoàn cảnh. Kỳ quái a, này cái võ hồn điện nhà giam khá quen a. Xem đến này quen thuộc tường cao, xem đến này quen thuộc song sắt. Ngọc Tiểu Cương trong lòng đột nhiên hiện ra một cỗ bất tường dự cảm. Một cái tay khoác lên Ngọc Tiểu Cương bả vai bên trên. Thô kịch mà quen thuộc thanh âm theo Ngọc Tiểu Cương đằng sau truyền đến. U a, này không là năm đó chúng ta đao ba hội sẽ tiêu sao? Tiểu khả ái, năm đó ngươi rời đi thời điểm, sẽ bên trong huynh đệ rất là tưởng niệm ngươi a. Không nghĩ đến ngươi lại trở về a. Ngọc Tiểu Cương nghe được này quen thuộc thanh âm, lập tức câu lên năm đó ác mộng. Hắn toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Trong bất chi bất giác, hắn phía sau đã đứng đầy đại hán. Địa ngục đảo bên trên. Lúc này, Đường Tam nội tâm vô cùng dày vò. La sát thần 6 khảo kết quả là lão sư phải chết. Vô luận lão sư cuối cùng có chết hay không tại chính mình tay bên trong, kết quả đều là lão sư phải chết. Nếu không la sát thần khảo hạch không cách nào tiến hành tiếp. Đường Tam kiên định thừa hành giáo điều liền là một ngày vi sư, trung thân vi phụ. Làm hắn tự tay giết chính mình lão sư, kia chẳng phải là muốn làm hắn giết cha sao? Này tuyệt không có khả năng. Nhưng là, nếu là không chấp hành này cái nhiệm vụ, chính mình chẳng lẽ muốn ngao đến lão sư chết già sao? Kia hắn khi nào có thể báo thù đâu? Khi nào có thể xuống tay với võ hồn điện đâu? Vạn nhất võ hồn điện cũng có thần vị truyền thừa, hắn chẳng phải là một đời cũng không có báo thù hy vọng sao? Lão sư không chết, là sát thần khảo liền không có cách nào tiến hành tiếp. Là sát thần thi được không? Liền không cách nào thành thần. Không cách nào thành thần liền không tư bản hướng võ hồn điện báo thù. Cùng với phục sinh bá bá cùng tiểu vũ. Ghê tởm, ta nên làm cái gì? Không đúng, cho tâu mét. Ta thành thần lúc sau, có thể phục sinh bá bá cùng tiểu vũ. Chẳng lẽ ta vì cái gì không thể phục sinh lão sư đâu? Là sát thần, nếu như ta giết lão sư, có phải hay không ta thành thần lúc sau, liền có thể phục sinh lão sư đâu? Đường Tam mặt bên trên hiện ra tà mị tươi cười. Là a, có thể a, người thừa kế, người nguyện ý, người thành thần về sau là có thể đem chính mình lão sư phục sinh a. Kiệt kiệt kiệt, La Sát cười nói, Đường Tam trong lòng lập tức rộng mở thông suốt, ám đạo, đúng a, ta thành thần lúc sau, có thể đem lão sư phục sinh, tại cải thiện hắn thiên phú, làm hắn tân sinh có thể hưởng thụ niềm vui gia đình a. Nhưng là, cuối cùng là chính mình muốn hướng lão sư vung ra đồ đao. Thí sư chính là đại nghịch bất đạo sự tình. Đường Tam trong lòng vẫn luôn không cách nào bước qua cái này cửa hãm. Tiểu gia hòa, còn là qua không được trong lòng cái kia ngạch cửa sao? La Sát cười nói, người có thể lựa chọn làm người thay người đợi đao giết người lão sư để hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù chỉ có 5% La Sát thần thân hòa độ, nhưng là cũng coi như ngươi quá quan a. Nhưng là xui khiến người khác giết chính mình lão sư, cùng chính mình tự tay đao lão sư khác nhau ở chỗ nào a? Nếu như muốn làm như vậy, còn không bằng chính mình trở về tự tay đao lão sư đâu. Như vậy chính mình hồn hoàn trực tiếp toàn bộ vạn năm trở lên. Hoặc là, người có thể như vậy nghĩ, dù sao lão sư cuối cùng cũng là muốn phục sinh đúng không? Người chẳng qua là cảm thấy lão sư này đời quá mức mệt nhọc, hơi chút làm hắn nghỉ ngơi một chút mà thôi. La Sát thần mê hoặc nói, bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.